phát hiện ra, chú giấu rất là kỹ. Di chúc, mẹ nói là cái tiền bảo hiểm nhân thọ là mẹ để lại cho em. Ba cái nhà. Một cái nhà là chú cho em rồi. Còn lại hai cái apartment nhỏ mua rất là rẻ. Thì em hoàn toàn không có biết. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi nói một câu chuyện bố dưỡng. Không phải bố dưỡng nào cũng xấu. Và cũng không phải bố dưỡng nào cũng tốt. Và mẹ kế cũng vậy. Không phải mẹ kế nào cũng tốt đâu. Nhưng cũng có rất là nhiều mẹ kế rộng lượng và thương con chồng một cách rất là từ bi. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện của bố dưỡng mà Ngọc Nhi khi Ngọc Nhi nói chuyện đó với các cô bé này đó, Ngọc Nhi nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Tại thông thường khi Nhi tâm sự với quý vị đó, là Ngọc Nhi hay là gọi là thâu âm lại. Bởi vì có những cái chuyện Ngọc Nhi phải thâu âm lại để nghe đi nghe lại rồi viết ra cái sườn, viết ra những cái ý chính và để nhớ lại câu chuyện và mới kể cho quý vị nghe. Cái hành trình là một cái clip rất là cực quý vị. Có nhiều khi cuộc nói chuyện nửa chừng bị dang dở, rồi phải ngày hôm sau là mấy tiếng sau gọi lại rồi tiếp tục ghi chép xuống cho quý vị kể. Cực lắm. Hoặc là quý vị nhắn tin cho Ngọc Nhi, nhưng mà cái nội dung không có mạch lạc, rồi buộc lòng Nhi phải cắt ghép lại từ những cái tin nhắn của quý vị gom lại hết rồi mới làm ra. Thì riêng câu chuyện này Ngọc Nhi phải gọi lại cho em này 2-3 lần để confirm xác nhận cô nó đúng như vậy không. Đây là một câu chuyện mà đầy tính nhân văn, nhưng cũng kết thúc của nó thật sự là một cái dấu hỏi thật là lớn mà Ngọc Nhi vẫn không có tìm ra được cái câu trả lời. Nhi mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi cho em này câu trả lời như thế này nè. Em với mẹ, với ba sống với nhau đến năm em 7 tuổi thì ba em bỏ đi. Em sống với mẹ từ cái năm ba bỏ đi đó. Em nhớ mang máng là giữa từ 6 tuổi đến 8 tuổi. Em không nhớ chính xác là cái năm nào. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì hai mẹ con huân húc nuôi nhau. Ba em đi biển biệt và không hề cho support là sống ở Mỹ. Mẹ em đó thì là một người phụ nữ, có nghĩa rằng là đi làm một job nuôi em rồi phải gửi con. Mà một cái điều đặc biệt đó là bên nội đó, em kể rằng là không có giúp đỡ. Mẹ có gửi bà nội ông nội, nhưng ông bà nội đó thì nói rằng là gửi người ta ăn tháng trả bao nhiêu tiền đó thì trả cho bà nội phân nửa thôi, bà nội mới giữ. Tại bà nội cũng đang giữ những cái đứa cháu khác của bà nội. Thì mẹ em tự ái và nghĩ rằng ủa sao bà nội mà con của họ có lỗi. Cho nên mẹ nói là vậy thôi, nếu má nói con không gửi. Và xin nhắc lại là cái thời điểm ba em bỏ đi theo người đàn bà khác là bỏ đi, mẹ không tha thứ, rồi cũng không có làm ly dị. Nhưng mà sau đó thì ba gửi giấy tờ về, ba nói ba ly dị tại người phụ nữ khác đã lỡ có con với ba rồi. Và mẹ không xin được tiền child support là bởi vì ba em là người cứ ghét child support, cho nên đi làm lãnh tiền mặt không ạ. Không có làm cái hãng cho nhà nước hay là chính phủ để mà lãnh tiền thuế, tiền đóng thuế đàng hoàng. Cho nên nó là không có bằng chứng ba em đi làm, mà đi tiểu bang khác sống với người phụ nữ khác, cho nên mẹ không cách nào mà vậy được, thì mẹ phải là xin cái trợ cấp. Thì cái thời điểm đó đó là mẹ đi xin trợ cấp được một chút đỉnh là tiền food stamp, là tiền mà Mỹ nó cho những cái thẻ thực phẩm đó quý vị. Rồi nuôi em, mẹ vất vả. Em nhớ mãi là em sống hai mẹ con trong một cái nhà rất là cũ kỹ ở một cái làng quê bên Mỹ, và một cái tiểu bang này rất là lạnh. Cái nhà mẹ mướn rất là rẻ, như là cái nhà kho người ta bỏ người ta sửa là người ta cho mướn đó quý vị, chứ không phải cái nhà bình thường. Tại vì tiền trả rất là rẻ, tại vì mẹ dọn đi xa bên nội, mẹ buồn và mẹ cảm thấy rằng không muốn liên quan nữa, cho nên là mẹ dọn đi, mẹ hẳn đi luôn. Gia đình của mẹ đó thì không có may mắn làm ở Việt Nam hết. Mẹ cũng có một người cha, mẹ của mẹ thì chết từ hồi trẻ. Sau khi sinh mẹ ra vài tuổi thì mẹ có một cái người em gái và cũng nghèo lắm, cho nên mẹ không giúp gì được cho họ hết. Rồi ba của mẹ em thì cũng mất từ lâu rồi, cho nên hai mẹ con hôi hút bên nước ngoài. Thì hai mẹ con vất vả như vậy cho đến năm là em khoảng 12-13 tuổi thì mẹ mới nói với em là mẹ với một người đàn ông này rất là tốt, người ta giúp đỡ mẹ rất là nhiều trong công việc của mẹ. Mẹ cũng muốn giới thiệu cho con biết, người rất là tốt với mẹ, là mấy năm nay mẹ giấu con, thực sự ra là cũng phụ tiền phụ bạc với mẹ và những cái việc lặt vặt trong nhà này kia thì giúp đỡ con. Thì em muốn nó ok, tại vì em thật sự là em cũng rất là thoải mái, 12 tuổi biết cái gì quý vị. Thì mẹ em giới thiệu cái chú này về, thì chú này là người Việt Nam, chú rất là hiền. Và chú nói rằng con có đồng ý là cho chú phụ với mẹ chăm sóc cho con, tại vì chú thấy tội nghiệp mẹ. Từ cái sự thương hại thì em nhớ là mẹ kể đó, với lại sống chung đó thì em nhớ là mẹ kể lại là chú là người làm việc chung với mẹ. Chú rất là tốt bụng, giúp đỡ mẹ trong công việc rất là nhiều. Mẹ làm hai chớp, thì một cái chớp là mẹ làm nhà hàng thêm, mẹ gửi em suốt ngày luôn. Thì chú nói thôi đừng có làm hai chớp, bỏ con bé vậy thì là một chớp thôi, chú đi làm, chú phụ với cả chú độc thân. Chú phụ với mẹ lo cho em, thì mỗi tháng đó, chú cho mẹ mấy trăm để mẹ không phải làm nhà hàng. Mà hai người quen nhau suốt suốt mấy năm trời em không có biết. Đó, hai người hẹn hò với nhau không có biết. Mẹ sợ em buồn. Rồi thì mẹ kể ra như vậy thì em cũng thấy là chú rất là tốt, cho tiền cho mẹ mua sắm quà và phụ rất là nhiều trong việc nhà, là một người đàn ông rộng lượng và bao dung. Thì dần dần em mến chú, và rồi thì chú dọn về nhà sống chung. Thì chú về sống chung đó thì mẹ với chú đi làm, thay lúc nào họ bàn với nhau là thay phiên nhau đi làm để đưa đón em. Cái tuổi 12 tuổi thì cái tuổi đó là nổi loạn, thì mẹ sợ cho nên là ban ngày đó là mẹ với chú thay phiên nhau, hả, mẹ đưa cho mẹ đưa em đi học xong là mẹ đi làm, thì chú đón về cơm nước và canh rất là sát. Em nhớ là có những lần đó mà em đi, chú đón đi học về, con thèm ăn cái gì không, chú chở đi mua, thấy đôi giày cũ chú chở đi mua. Mẹ rất là hà tiện cho nên chú nói đừng nói với mẹ là chú mua bao nhiêu tiền gì, nói láo rẻ hơn để cho mẹ đừng có la chú. Thì chú săn sóc em á, là từng cái đôi giày, từng cái quần, cái áo, từng cái chở đi cắt tóc, từng đưa đón đi học. Cái gì em thèm ăn chú biết mẹ hà tiện thì chú lén mua cho em. Đó là chú thương em và chú như một người cha. Cho nên không biết từ lúc nào đó là em cảm thấy là em muốn cái chú bằng ba. Cho nên em còn nhớ ngày hôm đó sinh nhật của chú. Năm đó là em 14 tuổi. Thì happy birthday thì một cái bánh nhỏ. Em với mẹ với chú ra cái nhà hàng ngồi ăn. Thì ăn uống xong thì lấy cái bánh ra ngồi thổi đàn kèn một cái nhà hàng McDonald's của Mỹ đó, em kể vậy. Thì em thổi đàn cày xong, chú thổi đàn cày xong thì em mới rằng ngày hôm nay con sẽ gọi chú bằng ba, tại vì con thấy là chú xứng đáng được như vậy, và đây là cái món quà mà con tặng cho chú. Thì em nhìn thấy chú muốn khóc vậy đó, và chú không có con. Thì từ đó là em kêu bằng ba, là năm em 14 tuổi. Thì đúng nghĩa là một người cha, thấy người cha của em kể lại là rất là thương em. Đặc biệt chú rất là giỏi toán. Chú dạy em từng cái bài học, em học được tất cả các môn học đều giỏi hết là nhờ mỗi buổi tối đó là chú ngồi chú kèm cho em. Đó, chú kèm cho em rất là kỹ. Chú đổi ca để mà buổi tối bữa cơm gia đình từ lúc em bắt đầu trưởng thành. Sau khi em 13, 14 tuổi thì sợ em nổi loạn, nhưng mà rồi thì chú nói với mẹ là đổi làm ca ngày hết. Sáng đó thì chú đi làm trễ, chú sẽ chở em đi. Rồi chú sẽ đi về nhà lúc 5 giờ chiều. Mẹ đó thì mẹ đi làm sáng sớm là 5 giờ sáng mẹ đi, nhưng mà 2 giờ rưỡi mẹ về. Thì em ở trường là 3 giờ mấy em mới về. Cho nên là mẹ đón em về là chú cũng về tới, rồi gia đình sống quây quần và rất là đầm ấm hạnh phúc. Và chú mỗi tối đều cài kèm em cái môn toán, các môn học khác. Và thưa quý vị, chú qua Mỹ cũng lâu rồi, là cái lúc mà chú đi vượt biên còn rất là bé, và chú lớn rồi ở Mỹ. Chú là một cái người là có đi học, có tốt nghiệp lớp 12 nhưng không có đi học college, là bởi vì chú không có điều kiện phải đi ra đi làm sớm. Em không hề biết gia đình của chú. Em có hỏi thì chú nói là chú không có tiện nói, là bởi vì ba mẹ của chú không có thương chú. Thì sao em biết được đó là chú ở với mẹ ghẻ. Ba ba chú với mẹ chú, với chú đi vượt biên thì mẹ chú mất. Còn hai cha con qua đảo sống rồi sau đó qua Mỹ. Thì chú sống sau đó ba làm lập gia đình. Thì cái người mẹ ghẻ đó là rất là ích kỷ, tại người mẹ ghẻ này là đẻ cho chú được hai người em sau. Thì chú nhìn thấy chú bị đối xử như vậy và chú thương ba và ba em đó, thì thương em, chú thương chú lắm, ba của chú thương chú lắm, xin lỗi quý vị. Nhưng mà có nghĩa là đi làm quần vật để nuôi một đứa con riêng của mình và hai đứa con kia, cho nên ba không có để ý tới tới chú. Chú sống một cái sự thiếu thốn tình cảm, cho nên khi chú lớn đó thì có một lần thì chú bị như là hai đứa em của người mẹ ghẻ giống như là dành những cái phần trong gia đình thì đổ tội cho chú. Chú kể sơ sơ thôi thì chú buồn, và từ đó là chú bỏ nhà chú đi từ năm chú 18 tuổi đúng. là chú học xong lớp 12 được mấy tháng hè đó, là chú đi về sống với một những cái người mà bà con xa của ba trong chú vượt biên chung đó. Chú ở với những người đó một thời gian làm cơm cho người ta, rồi lại làm đi xin việc làm dần dần. Khi mà chú cứng cáp rồi, đến năm hai mươi mấy tuổi thì chú đích thân là ra sống một mình và không có liên lạc với ba, với người dì ghẻ. Vì khi chú ra đi đó thì người dì ghẻ đó tung tin ra nói rằng là chú ăn cắp tiền bỏ trốn đi, nhưng thật sự là chú không có lấy. Và cái nỗi đau đó chú không muốn nói với ba chú, bởi chú nhìn thấy là ba chú hạnh phúc với mẹ ghẻ, với hai đứa em. Cho nên khi chú đến với mẹ của em đó thì chú nói rằng là vì chú là một cái nạn nhân, cho nên chú hiểu những cái đứa trẻ mà thiếu cha thiếu mẹ nó như thế nào. Nếu chẳng may cái đối phương không có thương nó thì chú mới dồn tình thương cho em như là con ruột của mình. Thì em nói em rất là may mắn nha quý vị, em sống với mẹ với chú, dành dụm tiền bạc, hai người làm rất là giỏi, và cuộc đời em trôi qua êm ả như thế, không có gì đáng nói hết. Cho đến mẹ em mất trong một cái trận bệnh rất là bình thường, nghĩ rằng mẹ cảm, kéo dài cả tuần lễ không hết, rồi đi bệnh viện thì nói rằng phổi mẹ có nước, rồi rút nước ra, rồi về nhà hai ba tuần lễ sau trở lại nữa, phổi có nước nặng hơn nữa, thì tới lần thứ ba nhập viện thì người ta bắt đầu test thì là phát hiện là mẹ ung thư phổi, mọi giai đoạn cuối rồi. Dù rằng mẹ không có triệu chứng gì trước kia hết, thì em nghĩ đó là em lớn em hiểu đó, thì có lẽ là lao lực rồi buồn bã vất vả gồng gánh cho em bao nhiêu năm, cho nên cơ thể mẹ bị suy nhược. Có những người họ bị suy nhược cơ thể rồi dẫn đến ung thư phổi, mà cũng là cái nguồn gốc di truyền của gia đình ngày xưa có thể vậy. Rồi mẹ chỉ còn sống có mấy tháng nữa thôi, thì cái thời điểm đó đối với em là thời điểm khủng khiếp nhất. Em không có còn bình tĩnh nữa, lúc em trưởng thành rồi, em lên 20 tuổi rồi. Thì thưa quý vị, là mẹ không có trăn trối để tài sản gì lại hết, bởi vì mẹ không còn thời gian bao nhiêu nữa. Cái thời điểm đó mẹ nặng đi dần, những cái câu nói của mẹ em nó ngắn dần và mẹ liệm dần dần đi. Rồi thì khi mẹ mất, chú lo tang của mẹ xong, hai chú cháu lại tiếp tục sống với nhau. Em có chú với cha ruột và chú em với con gái tiếp tục sống với nhau như vậy, trong cái ngôi nhà của mẹ với chú cùng mua để lại. Tiền bảo hiểm nhân thọ của mẹ là ngoài xưa mẹ làm, là mẹ để cái tên, lúc đó là mẹ để tên là cho em. Thì khi mình nhận bảo nhân thọ thì chú cũng giao hết cho em, chứ không lấy đồng nào hết. Em không biết tiền trong tài khoản ba chú với mẹ bao nhiêu, không biết. Nhà cửa em không biết, chỉ biết rằng là mẹ để lại bảo nhân thọ cho em thôi. Rồi em thì tiếp tục sống trong cái ngôi nhà đó với chú, với một người cha già của mình. Lúc đó em nói rằng là em chỉ còn có một cái tình thương duy nhất là của chú thôi. Đó. Em chưa lập gia đình. Em đến khi rồi em có bạn trai, em giới thiệu với chú. Chú dò xét rất là kỹ, chú lo lắng và chăm sóc em. Rồi em lập gia đình, em có chồng. Thì em đi về, em lấy chồng xong thì phải dọn đi ra ở với chồng. Thì chú nói rằng là chú già rồi, thì cái nhà này là nhà của mẹ con. Cái ngôi nhà này là của mẹ con với chú mua hồi đó, cùng đứng tên. Thì bây giờ là chú trả lại cho con, và chú sẽ dọn ra. Thì em bàn hoàng, em nói không, ba không có đi đâu hết á, là ba cứ ở đây. Đồng ý bằng chú, là tại vì khúc nào là chú nha, chứ em cứ bằng ba. Thì thưa quý vị, thì em mới nói rằng là ba không có đâu hết, ba ở đây với con. Đó, thì chồng của em đó cũng là người Việt Nam, thì cũng đồng ý là phải nuôi chú, cuộc đời của chú không có ai hết. Rồi thì họ sống với nhau và sống rất là hòa thuận. Chú vẫn tiếp tục đi làm. Cái ngôi nhà đó là của mẹ với chú đứng tên hay không em không biết, nhưng mà chú sang lại cho em. Một cái là em rất là không có để tới tài sản. Cái ngôi nhà em chỉ biết rằng là nhà của mẹ với chú thôi. Em không có hề hỏi là của ai góp bao nhiêu hết. Em không bao giờ hỏi nha quý vị. Thì chú để cái nhà đó cho em và chú sống trong cái nhà đó. Em nói với một như vậy là chú là một cái thần tượng về một cái người bố dưỡng thiêng liêng, hy sinh, thương con của vợ, nhân hậu, tất cả mọi thứ. Rồi chú giữ cháu ngoại. Chú đến một cái việc tình cờ mà em cảm thấy em bị sốc, là trong một cái lần đó chú bệnh nặng, chú nhập viện. Già nào quý vị, chú nhập viện thì em soạn đồ cho chú, mang đồ cho chú theo rồi vào lục giấy tờ gì đó. Nói rằng trong một cái dịp tình cờ thì chú còn nằm bệnh viện, thì em ở nhà em soạn cái phòng của chú, tại vì cái phòng của chú nó bị ngợp, nó không có sạch sẽ, nó tối mơ mà. Thì em với chồng em mới soạn lại cái phòng để mà cho có ánh sáng, làm màn cửa lại, thay hết thảm trong phòng. Tại vì thảm trong phòng nó cũ rồi, tức là mình giặt thảm ở Mỹ, giặt thảm mỗi 6 tháng một lần. Nhưng mà nó vẫn cũ có cái mùi, thì mới định là thay cái thảm phòng của chú, rồi thay hết màn cửa này, tất cả mọi thứ, rồi lại làm giống như là tân trang lại closet, đồ lối lấy đồ ra xếp, cái nào bỏ sắp lại thì em làm để mà cho chú xuất viện về thì cái phòng của chú nó fresh và nó lại vệ sinh và có đủ ánh sáng. Và em dời cái phòng chú đang ở qua cái phòng đầy ánh sáng, thì người già người ta cần vitamin D. Thưa quý vị, người lớn tuổi chúng ta rất là cần cái ánh sáng, nó rất là tốt nha quý vị nha, cho xương sức khỏe tâm lý nữa. Thì em mới chọn cái phòng mà master bathroom là cái phòng lớn và đầy ánh sáng trong nhà em, để cho chú, để em dời hết qua, em làm mới lại hết. Thì cái phòng của chú là em sửa lại hết, thay thảm rồi là hết sạch sẽ để cho con em đó. Và em thì chậm cái phòng kia, thì lúc này em phát hiện ra chú giấu rất là kỹ, là mẹ với chú có hai cái nhà khác nữa. Một cái nhà là chú cho em rồi, còn lại hai cái apartment nhỏ mua rất là rẻ, và những cái thời mà năm 80 mấy đó quý vị, thì quý vị biết mới qua mà lúc đó nhà cửa đồ rồi con thời điểm đó bị sập, nó sập thị trường địa ốc đó, 80 mấy 90 gặp như không nhớ. Thì em nói rằng cái thời điểm đó là em đã thấy là có phát hiện có hai cái nhà nữa, và một cái tờ giấy di chúc của mẹ để lại mà tại sao chú không có đưa cho em. Thì ngoài cái số tiền bảo hiểm, mà đó là cái thơ của mẹ, mẹ là cái di chúc mẹ viết ra trong một cái cuốn sổ. Nhưng mà em chưa thấy cuốn sổ đó là chú cất. Trong cuốn sổ đó mẹ viết là mẹ để cho em cái tiền, là thứ nhất là cái tiền mà tiền bảo hiểm nhân thọ của mẹ nếu mẹ có chuyện gì. Và cái này là mẹ viết là vào cái thời điểm mẹ nhập bệnh viện 2-3 lần mà bác sĩ nghi rằng mẹ ung thư đó, mẹ sợ mẹ viết trước mà mẹ chưa có đưa cho em. Có lẽ là mẹ giết rồi mẹ bỏ lạc, mẹ quên, hay là chú giấu mất mẹ không, chứ em không biết, mà mẹ chưa bao giờ đưa cho em, mà mẹ cũng có nói luôn. Từ cái thời điểm phát đó là mẹ đi xuống dốc là mau, mẹ bị mất tinh thần, cho nên mẹ hốt hoảng, mẹ sinh ra bệnh thêm, cho nên mẹ không có nhớ những cái việc lạc vặt. Thì mẹ nói là cái tiền bảo hiểm nhân thọ là mẹ để lại cho em. Rồi ba cái nhà, một cái nhà hiện tại đứng tên chung với chú, thì cái nhà đó là để cho chú với em ở chung, có chú thì mỗi người phân nửa, tại vì phần của mẹ. Còn hai cái nhà apartment nhỏ, nhà nhỏ, quý vị ở Mỹ nó có những cái căn mà đắp black strip black, hay là những cái căn nhà mà nó rất là cũ kỹ, mà người ta như là những cái chung cư cho ở tạm thời đó, nó rẻ lắm quý vị. Thì hai căn đó là cũng của mẹ mua, nhưng mà phải là của chú. Thì mẹ còn hai căn nhà đó, một cái nhà đang ở chung đó. Thì em thắc mắc là tại sao, có như là em suy nghĩ, ồ tại sao cái thời điểm đó mẹ rất là vất vả, mà tại sao là mẹ không dám ăn, dám xài, mặc đồ cũ không, mặc sao có tiền mua nhà. Thì mới biết được rằng cái thời điểm đó là khi em hỏi, em học, em lên trên mạng em coi đó, thì thỉnh là nhà có những người họ bỏ nhà họ đi. Thì mình tiếp tục mình vô mình payment cái nhà đó, là mình trả một phần tiền nợ, là mình lấy cái nhà mình tiếp tục mình pay up và mình đóng một thời gian nữa. Thì mẹ có hai cái nữa, hai cái nhà nhỏ mà cũ nha quý vị nha. Rồi một cái nhà đang ở, tiền bảo hiểm, và trong tài khoản mẹ còn một số tiền lại, thì em hoàn toàn không có biết. Thì lúc này em hoang mang là tại sao chú cho cái nhà này, hai nhà kia giấu ở đâu, và cái tiền mà nếu mà gọi là tiền hưu của mẹ, thì khi mẹ mất thì chú sẽ được hưởng cái tiền hưu đó 100%, chú hưởng tới ngày chú chết thôi đó. Rồi nói tóm lại, cho cái tiền bảo hiểm với cái nhà của em, còn hai cái nhà kia, và cái số tiền mà tiền mặt dành dụm của mẹ là nó ở đâu, thì thưa quý vị, em không biết, em không dám hỏi chú. Em nhìn thấy cái em buồn, cái em lo đó là cái cuốn sổ đó em chưa bao giờ thấy. Em không biết có hai cái nhà không. Thì em suy nghĩ rất là lâu mà để tìm cách có nên hỏi chú hay là không nên hỏi chú. Em vẫn vui trong lòng, em mới nói với chồng em, tại lúc cái đó tìm được cái sổ đó thì em mới giật mình. Thì em nói tại sao kỳ vậy, thì chồng nói rằng hỏi đi, tại vì cái đây là của mẹ để lại. Hai cái nhà kia thì tại sao mà lại không biết. Thì khi em ra em cầm cái giấy tờ mà địa chỉ nhà mẹ ghi đó, thì em lên city em lục ra đó là có hai căn nhà đó, nhưng mà bởi vì là mẹ mất, lúc mẹ bệnh đó là mẹ có làm giấy tờ ký, có nghĩa rằng một cái người làm giấy tờ đánh máy ra và mẹ ký lên cái đó, là hai căn nhà đó mẹ sang tên cho chú. trước khi mẹ mất khoảng một tháng. Và chú là người mướn luật sư sang tên hai căn nhà đó cho chú rồi. Đó, mình tìm hiểu trong cái hồ sơ City đó có đó quý vị. Thì luật sư tìm mà. Đó, và cái nhà hiện tại đó thì nằm ngang chú với mẹ có góp chung, nhưng mà chú cho em cái nhà hiện tại. Rồi số tiền mặt trong ngân hàng. Thì lúc này đó là em không có tiền được ngân hàng. Nhưng mà trong cái sổ mà em để lại, thì ngân hàng lúc đó mẹ còn số tiền cũng gần cả $100,000. Đó, đó là tiền của mẹ dành dụm. Thì em mới phát hiện ra là cái thời điểm đó em thắc mắc là tại sao mẹ đi làm rất là nhiều, là mẹ làm hai job, rồi mẹ nhận đồ về nhà mẹ làm nữa. Đó, và một cái điều mà em bất ngờ nhất là cũng cái thời điểm đó thì ở Việt Nam là gia đình của mẹ đó là như là ta đưa phóng đường đó quý vị, nhà cửa dưới quê lên thị thành đó, thì gia đình của mẹ là bán được một miếng đất và cho cái người ở Việt Nam một phần và cho mẹ một phần, và chuyển qua bên đây. Cái thời điểm đó thì chuyển tiền Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là không biết như thế nào, nhưng mà là cho nên mẹ có số tiền để trong ngân hàng đó là tiền của đất đai của gia đình của mẹ ở Việt Nam. Thì em phát hiện ra là hai căn nhà đó là đã sang cho chú, và chú đã bán từ lâu rồi. Chú đã bán từ lâu rồi. Thì em không biết có nên hỏi chú không. Chờ thì nói là có đầy đủ chứng từ thì hỏi. Thì thưa quý vị, khi em ngồi xuống, em nói chuyện với chú thì chú có vẻ hốt hoảng. Chú có vẻ hốt hoảng. Và chú mới nói như vậy là sao con biết chuyện này? Thì em mới nói rằng là thật sự ra là con dọn phòng cho chú. Em đợi chú xuất viện về nhà ở phòng mới đàng hoàng. Thì khi chú về cho phòng mới, em kể lại đó là chú có cái vẻ rất là như tìm một cái gì đó. Mà lúc em mới hỏi liền, thì chú mới ngồi chú nói rằng đó là có hai căn nhà đó, nhưng mà chú thấy lúc đó con có chồng và cái nhà này chú nhường cho con hết rồi. Cái nhà, hai cái nhà đó nó rẻ, nó cũ. Cái nhà này thì nó tốt hơn. Thì chú thấy rằng cái phần của chú trong cái nhà này là nếu mà vợ chết thì chú hưởng phần nửa của vợ là cho con gái. Thì phần nửa của chú đã cho con rồi. Thì chú nghĩ rằng là hai cái nhà đó là chú lấy, bởi vì đó là của chú. Thì em mới hỏi là tại sao mà chú buộc mẹ ký tên trước khi mẹ mất chỉ có 3-4 tuần lễ thôi mà chú không cho con biết. Lúc đó con cũng lớn rồi. Thì chú nói rằng chú sợ con hiểu lầm hay là con tranh giành, con sẽ có ý nghĩa sai. Nhưng mà đó là tiền của chú. Chú làm, chú đưa cho mẹ. Rồi em lại hỏi tiền mặt của mẹ trong tài khoản mẹ nói trong cái sổ đó, thì chú nói rằng là không có tiền mặt. Cái thời điểm đó là không có tiền mặt. Mẹ nói như vậy, nhưng mà tiền chi phí sau đó là chi phí mấy năm trời nuôi con ăn học là hết rồi. Thì em ngồi em tính ra đó là em biết là chú không phải là người tham. Nhưng mà cái tiền mặt ok cho là trong thời điểm đó chú lo em ăn học, hai chú cháu xài hết. Yes, em đồng ý. Nhưng tại sao chú làm vậy với hai cái nhà? Thì em cứ thắc mắc lợn cợn hoài, và sau cái chuyện nó xảy ra thì chú rất là buồn. Và chú đòi dọn ra. Chú nói có lẽ là con hiểu lầm. Con hiểu lầm. Chú không giải thích. Thì nó cảm thấy nó không còn tôn trọng chú nữa đó. Thì chú dọn ra. Ngọc Nhi kêu bằng chú nha, chứ em kêu bằng ba nha. Và xưng ba với con nha, tại lúc đầu như nó bằng chú như quen rồi. Thì lúc này chồng em á, thì có vẻ là không có hài lòng. Cho nên chú mặc cảm. Và chú dứt khoát chú dọn ra, chú mướn nhà chú ở. Em thì em không như thế nào. Thì Ngọc Nhi mới nói như thế này nè. Thật sự ra đó, câu chuyện này có thể là một cái sự hiểu lầm. Hai cái nhà kia nó mặc cũ, thì có thể là chú bán để chú hộ thân. Là bởi vì sao? Là bởi vì chú sợ rằng mẹ chết rồi thì giữa em chú không có còn cái quan hệ huyết thống gì hết. Mẹ em lấy chồng nữa thì chú bơ vơ, cho nên chú bán hai cái căn đó để chú dưỡng già cho chú. Mà cái chuyện mà cái nhà của chú đứng tên chung với mẹ chú đã cho em rồi, thì có thể là nó hơn chút đỉnh thôi. Còn cái tiền mặt đó, nó bạc trăm ngàn, thật sự bạc trăm ngàn mà hai người mà cùng đóng tiền học hành mua sắm một năm, hai năm là hết rồi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái câu chuyện này Ngọc Nhi không có dám là nói chú đúng hay chú sai. Nhưng mình tính theo cột mốc thời gian. Thì nếu là Ngọc Nhi đi, Ngọc Nhi, mình là một người bố dưỡng, mà giờ vợ mình mất rồi, con mình nó lớn rồi, rồi nó có nuôi mình không? Đó, có cái nhà chung của mình với vợ mình, là mình cho nó hết, mình thương nó, mình cho nó hết rồi. Mình không còn gì trơn á, rồi lỡ nó không nuôi mình rồi sao? Nó có chồng nó bỏ mình, mình cô đơn, mình phải thủ thế, cho nên có lẽ chú nghĩ như vậy. Mà chú bán hai cái căn nhà cái cứu thủ. Thì nếu sau này mà chú sống với em, chú chết rồi, chú cũng cho là cho em hay cho ai. Nhưng mà cái điều đó chú chưa kịp làm. Cái sai của chú ở đây đó là chú làm mà chú không có nói. Ở thời điểm đó em còn nhỏ, em cũng mới vừa bước qua cái tuổi hai mươi mấy tuổi thôi, bố hôm hai còn trẻ lắm, còn bồng bột lắm, thì Ngọc Nhi nghĩ trong câu chuyện này nếu mình tính theo nhân văn đó thì cũng không đến nỗi, nhưng mà em vẫn trong lòng em thắc mắc. Bây giờ chú đòi dọn ra và em không muốn chú dọn ra, nhưng mà chú vẫn khăng khăng dọn ra bởi vì có cái vết nứt trong cái chén rồi. Là em có sự nghi ngờ và chồng em có vẻ là không còn nhẹ nhàng chú như ngày xưa, có vẻ là hai người có vẻ là né tránh nhau. Thì hỏi bây giờ phải làm sao? Là chú muốn dọn ra thì Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi không dám nói, nhưng mà theo nếu là Ngọc Nhi thì Nhi chú giải thích xong rồi đó, con nghe chú giải thích, con nghe ba giải thích, con xin lỗi ba, tại vì con muốn tìm hiểu thôi, con xin lỗi ba và con tin ba, ba vẫn mãi là ba của con. Thì nếu em coi chú như một người cha, em không tính toán, thì cái tiền mà chú có bán hai căn nhà chú giữ trong mình chú đi nữa đó, khi chú già chú chết thì em nghĩ chú cho ai? Chú có mình em à, chú không có bà con, chú bơ vơ trên nước Mỹ có mình chú à. Cha mẹ không còn, mẹ ghẻ khi bỏ đi rồi thì không có liên lạc, rồi cha cũng mất rồi, hai đứa em nó một cha khác mẹ, nó cũng không biết giờ ở đâu, cô chị chú bác không còn ở Việt Nam có qua lại. Chú đúng nghĩa là bơ vơ một mình, chú có thủ đi nữa là đúng. Thì nếu mà em thương chú, em tin chú, em đừng có vì cái tiền bạc làm cho em nghi ngã, thì chắc chắn rằng khi chú mất cái tiền đó em là người thừa hưởng chứ ai. Không phải là khai sanh, nhưng mà chú phải để nó cho em. Còn chú không để đi nữa thì coi như là cũng mồ hôi nước mắt của chú nuôi em bao nhiêu năm nay. Từ nhỏ lớn mười mấy hai mươi năm trời, chú cùng với mẹ nuôi em. Chú có lấy nhiêu đó đi nữa đó, nó cũng xứng đáng nữa. Đúng không? Một lần chú đưa ra 5, 700, 1.000, 2.000 nuôi bao nhiêu năm trời, chứ cộng là nó nhiều lắm đó em. Nhiều hơn hai cái nhà đó. Kiếp Nhi nói ra đây là cái sự, nó xuất phát từ em trước. Từ cái sự là nhìn vào con số, người ta nói rằng là tiền không là vấn đề, nhưng đụng tới tiền là sẽ có vấn đề. Thì em bị như vậy. Đấy là cái sự, Ngọc Nhi nói thẳng luôn. Thì Ngọc Nhi biết em đang coi cái show này thì em sẽ cảm thấy không có hài lòng với Ngọc Nhi, nhưng mà là sự thật. Khi đụng tới tiền của em, bao nhiêu năm người ta lo, người ta nuôi nấng săn sóc yêu thương em đón nhận, nhưng mà đụng tới cái tài sản của mẹ em để cho em làm nghi ngờ, để em không được vui, thì người ta tự ái là đúng rồi. Mà chú dọn ra thì nếu em biết xin lỗi, em biết nghĩ rằng đúng, em đừng để chú dọn ra, xin lỗi chú, nhưng mà chú đã có cái vết chú muốn dọn ra thì hãy tôn trọng cho chú dọn ra và thăm chăm sóc chú như một người ba của mình. Còn cái chuyện về sau thì mình vô, chú không đưa, chú không trả, thì đó cũng là cái công dưỡng dục còn hơn công sanh thành nữa. Và đây là một người đàn ông tốt. Còn vấn đề tiền thì người ta có lý người ta. Đó là cái ý nghĩ Ngọc Nhi thôi. Chứ chú có tham hay không, tính toán không, Ngọc Nhi không có biết. Nhưng mà đó là cái nghĩ của Ngọc Nhi thôi. Mong rằng quý vị hiểu là Ngọc Nhi nghĩ vậy thôi. Thì nếu quý vị cho em cái lời khuyên rằng, em muốn hỏi rằng là cái này là em tính toán quá hay là chú là người tham lam. Tới bây giờ em không có hiểu. Tôi mới nói rằng là em có chịu hiểu. Em hãy nhớ lại mười mấy năm công dưỡng dục cùng với mẹ lo âu, và cái tình thương là nó vô giá hơn là cái tiền chú mang về. Cái sự săn sóc yêu thương nó vô giá hơn là cái tiền chú mang về. Và lúc đó mẹ mất, em với chú không có là cái gì với nhau hết. Chú sợ em bỏ chú, sợ lấy chồng bỏ chú. Chú thủ là đúng thôi. Thì cả cuộc đời trẻ của chú đã cho mẹ con em rồi. Chú không có giữ riêng mình cái gì hết. Có cái nhà chú cũng cho luôn rồi. Chú nghĩ là đổi ra cái nhà mình lấy hai cái này. Thành ra mong rằng quý vị nghe câu chuyện kỹ và quý vị cho Ngọc Nhi và em ấy một cái lời giải thích thôi. Là câu chuyện này có phải là lỗi từ cái suy nghĩ của em không? Hay là chú thật sự tính toán? Và bây giờ làm sao, nếu đúng là lỗi của em thì làm sao để mà giữ chú lại hay để chú đi? Nghe quý vị nha, đây là một câu chuyện đầy tính nhân văn và cũng khó xử. Và mình nghĩ rằng là ở đời có đôi khi đã làm có một cái câu như vậy nè. Mình có thể thương một người, mình ca tụng một người tốt với mình, nhưng đụng chạm tới quyền lợi của mình thì đôi khi nó lại khác. Đó là có đó quý vị. Thành ra đây là một cái về khía cạnh cuộc đời. Khi mình giúp người ta đó, người ta giúp mình hoài mình không thấy, mà đến khi mình làm người ta được cái gì mà không hài lòng, hay là người ta lấy gì của mình, là bao nhiêu công nó to hết trơn à. Đó, thành ra mong rằng quý vị cho em ấy một cái câu giải thích trả lời là phải chăng em đã sai. Nếu mà phải ép chăng em đã sai thì làm cách nào để em giữ chú lại, hay là để chú đi theo cái ước nguyện của chú. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.